Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207 7 Màu Thần Mộc. 4. Lãnh Lăng Xương đem ở học viện rèn luyện nhiệm vụ khi được đến mồi lửa thả ra. Thấy 7 màu thần mộc thống khổ dẫy giụa. Trong lòng Mạc Danh sinh ra loại khoái cảm mần ni chỉ cần 7 màu thần mộc căn bị mồi lửa hoàn toàn. Thiêu đoạn, kia đem vô pháp tiến vào luân hồi. Nhánh cây cũng không có sinh mệnh. Muốn như thế nào chém còn không phải từ nàng. Lãnh Lăng Xương vô pháp chém đứt 7 màu thần mộc. Chỉ có thể chờ 7 màu thần mộc mộc chi linh bị lửa đốt sau khi chết. Nàng mới có thể ra tay. Mù Thanh Thiển toàn thân tản ra một cổ lạnh lẽo. Nàng nghiêng đầu nhìn phong thần nói. Ta không thể làm Lãnh Lăng Xương đem 7 màu thần mộc mộc chi linh đốt cháy. Bắt đầu đi, phong thần nhìn ra được tới đây khi Ngu Thanh Thiển thực tức giận. Hắn cảm giác đến ra tới chính mình linh thực không gian vài cọng linh thực lúc này đều phi thường. Phẫn nộ, thậm chí có ngo ngoe dục dịch lao ra đi ý niệm. Hắn đối Lãnh Lăng Xương cách làm cũng phi thường phản cả mần ni linh thực là linh thực sư căn bản. Là nhất thể, vạn mộc có linh. Linh thực sư đối đãi thực vật đều hẳn là ôm bình thản thân cận chi tâm mần ni 7 màu thần mộc đã. Dựng dục ra mộc chi linh, chém đứt thân cây đối nó tới nói chỉ là một chút việc nhỏ. Qua chút năm lại sẽ một lần nữa trường ra thân cây. Dùng mồi lửa đốt cháy này dễ cây, làm mộc chi linh biến mất, làm 7 màu thần mộc mất đi linh tính. Xác thật có thể nhẹ nhàng chặt đứt nhánh cây. Nhưng loại này cách làm đối linh thụ tới nói quá tàn nhẫn. Trừ bỏ phong thần ngoại, những người khác trong cơ thể linh thực không gian chung linh thực đều đồng thời hướng chủ nhân. Phát ra một loại cộng minh phẫn nộ, lúc này chúng nó đã cảm nhận được 7 màu thần mộc thống khổ cùng rên rỉ. Này Lãnh Lăng Xương có phải hay không làm quá mức, hỏa ly nhược nhíu chặt mày. Vì được đến 7 màu thần mộc. Nữ nhân kia cũng không tránh khỏi quá không chiết thủ đoạn. Những người khác sôi nổi gật đầu. Quá mức, 7 màu thần mộc mộc chi linh bị đốt cháy. Đem vô pháp lại luân hồi, chỉ ra mấy người sắc mặt cũng không tốt lắm. Bọn họ đều là linh thực sư. Đối thực vật chi gian đều có loại thân hòa cảm. Lãnh Lăng Xương như vậy cách làm. Cùng ở phàm trần thế tục gián đoạn nhà người khác tộc căn cơ giống nhau. Quá độc ác, bọn họ cũng đều biết, Lãnh Lăng Xương nếu là không làm như vậy là chém không đứt 7 màu thần mộc. Nhiệm vụ cũng có thể sẽ đại biểu thất bại, cho nên nàng không chiết thủ đoạn, nhưng bọn hắn lại từ đáy lòng vô pháp đi tán thành loại này cách làm mần ni chính là bọn họ lại. Ngăn cản không được, gần nhất Lãnh Lăng Xương khẳng định sẽ không từ bỏ nhiệm vụ. Thứ hai bọn họ vô pháp thâm nhập đến rừng mưa chung. Đồng thời, chỉ ra mấy người đối Lãnh Lăng Xương đều sinh ra một loại phòng bị cảm. Đối đãi một gốc cây linh mộc đều như vậy tàn nhẫn. Đối đãi đắc tội quá nàng người, còn kia không phải muốn trả thù đến lợi hại hơn. Ngu Thanh Thiển đem đã tức giận ngập trời ma hoàng thảo triệu hồi ra tới. Một thân màu đỏ áo giáp hộ thể, đem muốn chui ra tới 9 màu ma liên trấn an. Cùng phong thần liếc nhau liền nhảy vào rừng mưa. Phong thần lúc này một thân màu bạc áo giáp, trong tay ngưng tụ một đoàn đoàn màu bạc đám mây. Ngu Thanh Thiển mới vừa nhảy vào rừng mưa, trên đầu liền có màu bạc đám mây chắn đi 1/3 giọt mưa. Nàng thân hình thoăn thoắt quỷ mị nhảy lên một cây màu đỏ đại thụ. Ở muốn đi vào rừng mưa khi... Ngu Thanh Thiển liền dùng mộc hệ đặc thù dị năng cùng rừng mưa chung đã phẫn nộ bất kham 7 màu. Mộc câu thông, chúng nó đều nguyện ý trợ nàng giúp một tay. Màu đỏ đại thụ tự phát đem rậm rạp cành lá tụ lại. Vì Ngu Thanh Thiển chắn đi trên bầu trời rơi xuống giọt mưa. Tiếp theo Ngu Thanh Thiển cùng phong thần ăn ý phối hợp. Mỗi lần nàng nhảy lên không đường sẽ có màu bạc đám mây vì nàng chắn đi 1/3 hạt mưa. Rơi xuống ở 7 màu trên cây, 7 màu thụ sẽ tự phát tụ lại cành lá vì nàng chắn đi mặt khác 2/3 giọt mưa. Ngu Thanh Thiển động tác cực mau, chỉ là một lát cũng đã tiếp cận tới rồi Lãnh Lăng Xương phía sau một cây màu lam trên đại thụ. Một đám người thấy thế đều trợn mắt há hốc mồm, cảm tình còn có thể như vậy lướt qua rừng mưa. Hết chương.